Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, phá giải đế binh sát khí. Cái gì? Đạo Hồng Thiên bọn họ dồn dập thất sắc. Không là đã được rồi mà, làm sao sẽ vô duyên vô cớ ho ra máu? Thu Quân Quân lông mày khẽ run. Nàng rất rõ ràng đế binh sát khí y nguyên còn sót lại ở trong cơ thể hắn. Tuy rằng đạo lăng bước vào vĩnh hằng chân thần cảnh giới, bất quá cũng tuyệt đối chống không ngừng đế binh sát khí thời gian bao lâu. Ta không có chuyện gì, không quan trọng lắm Money. Đạo lăng cố nén cả người xót ruột đau nhức, cảm giác lại không giải quyết đế binh sát khí. Hắn căn cơ sẽ lại một lần nữa bị động dung. Tuy rằng không đến nỗi cùng vừa mới bắt đầu như vậy khốc liệt, nhưng là cũng vô cùng nghiêm trọng. Tiên sinh ngươi vẫn tốt chứ? Ngọc Tuệ Tâm đi lên đem đạo lăng đỡ lên đến. Nội tâm một trận lo lắng, cảm giác đạo lăng trạng thái vẫn là không hề tốt đẹp gì. Bằng không sẽ không vô duyên vô cớ ho ra máu. Tuệ Tâm, ta không có chuyện gì. Đạo lăng hít sâu một cái, hắn thẳng tắp sống lưng, nói với đạo Hồng An, hiện tại nhân thế gian có còn hay không khôi phục bản nguyên kỳ dược? Có rất nhiều, những thứ đồ này đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ngô Phi nhanh đi lấy ra. Đạo Hồng An liền vội vàng nói, khoảng thời gian này dục trưởng lão bọn họ chỉ lo còn cần bảo vật gì, liền từ các nơi đều triệu tập lại đây không ít, để tránh khỏi cần thời điểm luống cuồng tay chân. Đạo lăng, ngươi hiện tại đến cùng tình huống thế nào? Lô Văn Dịch trực tiếp hỏi, còn cần chúng ta làm cái gì? Ngươi cứ mở miệng, trên căn bản không có cái gì quá đáng lo. Là thời điểm đem trong cơ thể đế binh sát khí giải quyết. Đạo lăng đối với bọn họ cười nói, mọi người cũng không muốn lo lắng, ta có biện pháp giải quyết trong cơ thể đế binh sát khí. Ngươi cần chuẩn bị giải quyết thế nào đế binh sát khí? Thu Quân Quân đi lên, có chút ngạc nhiên nói, hiện tại không có đế binh, ngươi có thể bước ra được không? Có thể bước ra đến, thân thể ta có thể gánh vác được. Đạo lăng cắn răng, con mắt nhìn Thu Quân Quân nói rằng, đến thời điểm còn cần ngươi hỗ trợ. Thu Quân Quân gật gật đầu, nơi này thuộc nàng thực lực mạnh nhất, nàng ra tay giải quyết, đạo Hồng An bọn họ cũng đều yên tâm. Money, đạo lăng bọn họ hướng về nhân thế gian nơi sâu xa một gian đại điện đi đến. Ngô Phi đem các loại khôi phục bản nguyên kỳ dược đưa vào đi, liền bị đuổi đi ra. Hảo tôn tử, nhất định phải nhịn xuống a. Đau liền gọi ra liền không đau. Đạo Hồng Thiên mu bàn tay có chút run, vừa nãy nghe được đạo lăng muốn lấy gãy xương cắt thịt bước ra đế binh sát khí biện pháp, đều một trận hãi hùng khiếp vía. Từng trải khẳng định đau vô cùng đau, bất quá Thu Quân Quân cảm giác cái này biện pháp khả thi. Đạo lăng thân thể nội tình phi thường dày, chống đi qua không vấn đề lớn lao gì. Cho ngươi cái này đi. Trong phòng liền Thu Quân Quân ba người bọn hắn. Thu Quân Quân lấy ra một cái thiết côn đưa cho đạo lăng. Đạo lăng vỗ vỗ miệng, khà khà nói rằng, Thu Quân Quân, ngươi ra tay có thể phải nhanh lên một chút. Nhìn cắn vào thiết côn đạo lăng, Thu Quân Quân chỉ trỏ trán của hắn, hừ nói, ngươi sự cũng thật nhiều. Thu Quân Quân có thể rõ ràng cảm giác được đạo lăng trong cơ thể còn sót lại đế binh sát khí, giờ khắc này đều cùng hắn cốt với nhục dung hợp lại cùng nhau. Đến thời điểm nàng ra tay nhất định phải nhanh, đặc biệt đạo Hồng Thiên. Đạo Hồng Thiên trực tiếp lấy ra tiên đỉnh chí bảo, vật ấy treo ngược xuống, phun ra một trận khủng bố khí lưu, bao phủ đạo lăng thân thể. Bắt đầu rồi, Thua quân quân con ngươi tránh ra một tia dị dạng ánh sáng lộng lẫy. Bàn tay hiện trưởng đao. Một đạo sáng như tuyết chùm sáng đâm này lập tức hoành bay qua. Xé ra đạo lăng trên cánh tay một khối da rẻ. Thu quân quân ra tay rất nhanh. Đạo lăng trên căn bản không có cảm giác đến đau đớn. Nhưng là làm tiên đỉnh chí bảo tràn ngập số một trận khủng bố khí lưu chui vào mảnh này nứt ra. Da thịt bên trong thời điểm. Đạo lăng cảm giác toàn bộ cánh tay đều muốn nổ tung. A, hắn phát ra thống khổ gào thét. Thiết côn đều bị trực tiếp cắn đứt. Cả người đều đang phát run. Thu quân quân tay ngọc đột nhiên nắm chặt. Hơi quay đầu đi cũng không nói gì. Nứt ra da thịt bên trong. Có từng tia từng sợi hỏa chùm sáng màu đỏ. Tràn ngập một trận xé rách chư thiên đại tinh khí lưu. Đang bị tiên đỉnh chí bảo bạo phát thôn sức hút. Hấp đi ra. Nhưng là muốn hấp đi ra không là dễ dàng như vậy. Này chính là Thái Dương thần lô lưu lại đế binh sát khí. Cực đoan mạnh mẽ. Hiện tại bắt đầu làm loạn. Đang chống cự tiên đỉnh chí bảo. Tương tự ở phá hủy đạo lăng bảo thể. Thu. Đạo hồng thiên gào thét. Đem tiên đỉnh chí bảo đánh ra siêu cường sức chiến đấu. Mạnh mẽ đem này một đạo sát khí hút vào bên trong tiên đỉnh phong ấn đứng dậy. Đạo lăng cả người đều thư giãn xuống. Cảm giác từ địa ngục tiến vào thiên đường. Hắn trực tiếp vận chuyển bất tử chân hoàng kinh. Trong cơ thể có một trận lại một trận thần bí lực lượng vận chuyển ra. Lấy tốc độ cực nhanh tu bổ hắn trên cánh tay vết thương. Lại đến. Đạo lăng song quyền nắm chặt. Lại đến. Phải nhanh. Nhất định phải mau chóng giải quyết. Thu quân quân nghiêng đầu qua chỗ khác. Trong tay lại một lần nữa bay ra một vệt sáng. Lập tức đem một khối xương cốt đánh chia năm xẻ bảy. Trong này đồng dạng có hỏa hào quang màu đỏ nhảy ra đến. Bên ngoài người vây xem đều một trận kinh tâm động phách. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Không ngừng có đạo lăng hét thảm âm thanh xuất hiện. Mọi người đều không cần sốt sắng. Đây là đang bức ra đế binh sát khí. Lô Văn Dịch run giọng nói. Muốn bức ra đến. Không phải là dễ dàng như vậy. Tiên đỉnh chí bảo cùng đế binh sát khí đối kháng thời điểm. Nhất định sẽ sản sinh to lớn vực tràng. Người nơi này đều đang trầm mặc. Lấy đạo lăng ý chí kiên cường. Đều phát ra thảm như vậy đau âm thanh. Rất khó tưởng tượng đế binh sát khí uy năng. Tuyệt không là ngang ngửa người có thể chống đỡ. May là nhược quân. Còn có mộng vũ hai nha đầu này đều bị chi đi rồi. Bằng không nhất định có thể đau chết. Đạo Hồng An thở dài. Hỗn độn nữ cắn môi. Ở trong lòng thở dài. Nếu là mời ra đế binh, cũng không đến nỗi để hắn chịu đến nhiều như vậy đau xót trong đại điện. Đạo lăng cả người đều là mồ hôi lạnh. Thở dốc trầm trọng. Sắc mặt tái nhợt. Hắn không ngừng vận chuyển bất tử chân hoàng kinh tu bổ trên người thương tích. Cũng còn tốt chính là chuẩn bị khôi phục bản nguyên kỳ dược rất nhiều. Đạo lăng khôi phục cực kỳ nhanh. Rất nhanh sẽ tu bổ lại đây. Đạo lăng một cánh tay đã triệt để hoàn hảo không chút tổn hại. Hiện tại bắt đầu một cánh tay khác. Lần này đến thời điểm đau đớn càng ngày càng to lớn. Đạo lăng đều rất khó chịu đựng. Không nhịn được muốn thảm gọi lúc đi ra. Một cái trắng như tuyết cánh tay sượt một cái đưa tới. Nhét ở đạo lăng trong miệng. Đạo lăng cả người đều là run lên. Cắn thu quân quân trắng như tuyết cổ tay. Thu quân quân mày liệu đều ở nhăn. Hừ nói. Nha công rất cứng rắn. Đạo lăng cả người đều đang run rẩy. Bàn tay không nghe sai khiến run rẩy. Thu quân quân một cái tay khác trưởng đưa qua đến nắm chặt hai tay của hắn. Nói rằng. Vất vả chảo đi. Như vậy, có thể giảm bớt một chút đau đớn, kéo dài 3 cái hô hấp. Đạo Hồng Thiên đêm này một đạo đế binh sát khí phong đến tiên đỉnh chí bảo bên trong. Đạo Lăng mạnh mẽ thở một hơi, con ngươi đều tràn ngập huyết. Thu Quân Quân đem cổ tay từ trong miệng hắn lấy ra. Nàng chừng hai mắt xem cổ tay trên hai hàng đỏ hồng hồng dấu răng cùng lưu lại nước bọt. Một trận nói thầm, cũng không biết đang nói cái gì. Thật không tiện, có đau hay không? Đạo Lăng một trận lúng túng, còn nói đạt được nói đến. Đây nhất định không có chuyện gì. Tiếp tục đi, Thu Quân Quân liếc chéo hắn một chút. Hẹp dài con mắt tránh ra một tia dị dạng. Lạnh nhạt nói, Đạo Lăng, chịu đựng a, sớm xong việc sớm giải thoát. Đạo Hồng Thiên xem ở trong mắt đau ở trong lòng. Sự đau khổ này không là người chịu đựng. Đế binh sát khí quá mức dữ tợn. Trong đại điện tiếng kêu thảm thiết đã truyền không ra đi tới. Người bên ngoài đều an tâm không ít, cũng bắt đầu kiên trì chờ đợi. Thu Quân Quân liền hét thảm. Trắng như tuyết bóng loáng trên cánh tay bị cắn một loạt dấu răng. Có chút đều ở tràn ra tơ máu. Thu Quân Quân mặc dù là nửa bước đại năng, nhưng là Đạo Lăng thân thể lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Hàm răng của hắn chúng liền trở chí bảo đều có thể cắn nát. Đạo Hồng Thiên cảm giác đem Thu Quân Quân gọi đi vào là tốt nhất. Có như thế một cái diễm quang thiên hạ. Lại thực lực siêu cường thiên chi kiêu nữ ở đây cho Đạo Lăng cắn, có thể phân tán hắn không ít sự chú ý. Đến lúc cuối cùng một tia đế binh sát khí bị bức ép lúc đi ra, đã là ngày hôm sau. Đạo Lăng hai con mắt vô thần, như là ngốc rơi mất bình thường. Muốn ngoan nha, không nên lộn xộn, hiện tại nhắm mắt lại, thật tốt nghỉ ngơi một chút đi. Thu Quân Quân đem ống tay áo cuốn xuống đến bàn tay thuận dưới Đạo Lăng mí mắt, liền đi ra ngoài. Đạo Lăng trực tiếp ngủ thiếp đi. Đạo Hồng Thiên biết tiêu hao lực lượng tinh thần quá to lớn, đã đến cực hạn. Này một ngủ hắn e sợ muốn ngủ trên chừng mấy ngày. Hết chương.